Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, phần 141. Chương 82. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, chiến thần. Nhìn đến cái này cao lớn cường tráng anh tuấn nam nhân, Rhadamanthus sắc mặt không thay đổi, phía sau lưng lại chảy ra hơi hơi mồ hôi lạnh, tuy rằng đại gia đều là rớt chi tử, nhưng là giống hắn như vậy sinh thời là rớt cùng phàm nhân sau kết hợp sinh hạ bán thần, sau khi chết mới bị đề bạt thành thần, khẳng định so bất quá Ares cái này thần vương cùng thiên hậu chính thống con nối dõi. Hơn nữa Ares vẫn là đem rớt chiến đấu một mặt kế thừa đến hoàn mỹ nhất thần minh. Này sức chiến đấu tự nhiên không cần nhiều lời, cho nên ở Rhadamanthus phát hiện phòng này không gian đều bị Ares hoàn toàn phong tỏa về sau, hắn liền từ bỏ chính diện đối kháng tính toán, mà là lôi kéo A Ngươi Khắc Mặc niết tay, đối Ares nói: Ares, ngươi nghe ta nói, Amphitryon chết là vận mệnh an bài, cho dù là rớt cũng là không có quyền sửa đổi, ta chỉ là vâng theo vận mệnh an bài thôi, ngươi chớ có trách ta. Ares nghiêng đầu nhìn thoáng qua Rhadamanthus, cũng không có nói lời nói, mà là xoay người sang chỗ khác, đem phía sau cửa phòng dùng thần lực chặt chẽ mà cấp phong kín. Ares nhìn đến Ares hành động về sau, Rhadamanthus mí mắt rực rực, sau đó hô: ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cãi lời vận mệnh an bài? Ở hắn nói chuyện đồng thời, Ares đã làm xong đóng cửa phong kín hành động, hơn nữa cũng không có để ý tới hắn bất luận cái gì lời nói, mà là từng bước một mà chiều hắn đã đi tới. Rhadamanthus lui về phía sau vài bước, lại kêu gào nói: ta nhưng cũng là rớt chi tử, hơn nữa là chính thống minh thần, người nếu là dám đụng đến ta, rớt, Hades, Heket, bọn họ đều là sẽ không bỏ qua ngươi. Khi nói chuyện, Ares đã dán tới rồi hắn trước mặt. Rhadamanthus thấy thế, chạy nhanh đem trên tay bắt lấy A Ngươi Khắc Mặc niết cấp ngăn ở trước người. Sau đó bắt lấy nàng hô: Ares, ngươi còn dám tới gần, ta liền phanh. Một con mang theo màu đỏ tươi ngọn lửa nắm tay, hóa thành một đạo ánh lửa, xòa A Ngươi Khắc Mặc niết gương mặt bay qua, sau đó nặng nề mà nện ở Rhadamanthus mặt thượng. Không am hiểu chiến đấu minh thần bị này một quyền mệnh chung mặt về sau, trực tiếp theo tiếng ngã xuống trên mặt đất, trên mặt nước mắt nước mũi cùng máu tươi tất cả đều giàn giụa ra tới, hồ thành một mảnh. Ares đỡ A Ngươi Khắc Mặc niết bả vai, đem nàng nhẹ nhàng mà đẩy đến một bên, sau đó đi vào Rhadamanthus trước mặt, không nói một lời mà tiếp tục nắm chặt nắm tay. Lôi điện ở hắn trên nắm tay lóng lánh, nhưng này lại không phải rớt lôi điện, mà là nào đó càng thêm thâm thúy đồ vật từ trường chuyển động 10 vạn thất, cùng ma lực kết hợp sau lực lượng, bị Ares hoàn toàn kiềm chế, ngưng tụ ở Ares quyền trên mặt, sau đó bị hắn làm như vũ khí, dùng sức mà, một quyền lại một quyền mà tạp dừng ở Rhadamanthus trên mặt, răng rắc tiếng vang chung. Minh giới phán quan mặt bộ cốt cách bị hắn dập nát, mũi, hàm răng, tròng mắt toàn bộ bị hắn đánh bẹp, cuối cùng ngay cả toàn bộ đầu đều sụp đi xuống. Mà ở cái này trong quá trình, Rhadamanthus thân thể cũng giống như bị điện giật người bệnh giống nhau, không ngừng mà bắn lên, rơi xuống, cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn không nhúc nhích, ở đem Rhadamanthus đầu tạp đến cùng mặt đất hỗn thành một mảnh, rốt cuộc phân biệt không được về sau, Ares lại giơ tay từ thân thể hắn, đem hắn thuộc về minh giới phán quan thần chức cùng thần lực toàn bộ rút ra tới. Tiếp theo, hắn mới đứng dậy, xoa xoa chính mình trên mặt, trên nắm tay bị dính lên máu tươi. Sau đó một bên loát chính mình có chút hỗn độn đầu tóc, một bên mang theo một chút thở dốc mà nói: ta con mẹ nó, đời này ghét nhất chính là có người uy hiếp ta. Sau đó, hắn lại xoay người, nhìn về phía một bên A Ngươi Khắc Mặc niết. Đối nàng cười nói: đại tẩu, người yên tâm, ta không đánh nữ nhân. A Ngươi Khắc Mặc niết nuốt một ngụm nước miếng. Nàng tuy rằng không sợ này đó thần minh, bất quá Ares vừa mới bạo ngược hành động, vẫn là có chút dọa tới rồi nàng. Ares không để ý đến Heracles mẫu thân. Hắn phủng Rhadamanthus thần chức cùng thần lực ngưng tụ thành quang cầu. Đi tới Rhadamanthus thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống thân tới cẩn thận sờ soạng, một lát về sau. Ares trước mắt sáng ngời, theo sau từ Rhadamanthus trên người lấy ra tới một quả màu xám trắng thủy tinh. Hắn cũng giống như Athena như vậy đem này cái thủy tinh bóp nát. Tiếp theo, một đạo lưu quang liền từ này cái màu trắng tinh thạch trung chạy trốn ra tới. Biến thành Amphitryon, a ngươi khắc mặc niết vừa mừng vừa sợ mà nhìn một màn này. Amphitryon hiện tại đã biến trở về nguyên lai tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Hắn thoạt nhìn còn có chút mờ mịt, ở phát hiện chính mình bên cạnh Ares cùng a ngươi khắc mặc niết về sau. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó vội vàng hướng Ares hành lễ. Chiến thần, cảm ơn ngài trợ giúp ân. Ares vẫy vẫy tay, theo sau thở dài nói. Cảm tạ cái gì, ta còn là muộn tới một bước. Người hiện tại đã chết. Amphitryon cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Ở thân thể hắn hình dáng bên cạnh chỗ, mơ hồ có thể nhìn đến một tầng nhàn nhạt quang. Hắn hiện tại đã biến thành một người u linh, ở phát hiện sự thật này về sau. Hắn lắc lắc đầu, tiếp theo đối Ares nói. Ngài có thể đem ta linh hồn từ Rhadamanthus gông cùm xiềng xích hạ giải cứu ra tới. Ta đã phi thường cảm tạ, sinh tử có khác. Ares đang xem liếc mắt một cái a ngươi khắc mặc niết. Cùng Amphitryon về sau, nói, liền tính là ta, cũng không thể đủ làm ngươi tiếp tục lưu tại nhân gian. Amphitryon, người minh bạch đi. Ân, Amphitryon đối Ares gật gật đầu. Sau đó quay đầu đối chính mình thê tử nói. A ngươi khắc mặc niết, cả đời này không có thể làm ngươi quá đến hạnh phúc. Thật là thực xin lỗi. Chờ ta đi rồi lúc sau, ngươi tìm người tốt tái giá đi, không? A ngươi khắc mặc niết lệ mục nói. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đi, ngươi thật là ngốc. Amphitryon lắc đầu nói. Liền tính ngươi đã chết, chúng ta đi đến Minh Phủ, cũng vẫn như cũ gặp mặt lâm thẩm phán. Ta giết như vậy nhiều người, Minh giới phán quan thật sự sẽ đem ta phán đến cùng ngươi giống nhau địa phương sao? Nhưng ta, hảo, các ngươi làm như vậy long trọng làm cái gì? Hình như là sinh ly tử biệt giống nhau. Nga, thật đúng là sinh ly tử biệt. Kia không có việc gì. Ares đánh gãy Amphitryon cùng a ngươi khắc mặc niết cảm động đối thoại. Hắn nhìn Amphitryon, đối hắn nói, ta nơi này có cái biện pháp, có thể cho các ngươi tiếp tục ở bên nhau. Các ngươi đồng ý không đồng ý? Cái gì biện pháp? Nghe được Ares nói, Amphitryon cùng a ngươi khắc mặc niết cùng nhau quay đầu tới hỏi, biện pháp chờ lát nữa tới rồi. Minh giới, ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Tới, các ngươi trước cùng ta lục cái ảnh, tỏ vẻ ta không có uy hiếp hoặc là lừa gạt các ngươi, Ares vừa nói. Một bên từ trên người lấy ra tới một cái có nhiếp ảnh công năng tinh thạch. Một lát về sau, Minh giới hé kết hoa viên trong vòng, đã mang lên hoàn toàn che lấp bộ mặt trầm trọng thiết mũ giáp. Amphitryon có chút co quắp mà nhìn chính mình bộ dáng, sau đó đối đứng ở trước mặt hai cái đại thần thật cẩn thận hỏi. Vĩ đại hé kết, tôn kính Ares, ta như vậy thật sự có thể chứ? Ân, thần tính, thần lực, thần chức cất chứa đều không có bất luận vấn đề gì. Ta nghiên cứu kết luận quả nhiên là hoàn mỹ. Hé kết vừa lòng gật gật đầu, sau đó cùng Ares mỉm cười nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo Ares quay đầu đối hắn nói, ân, cảm giác không tồi. Kế tiếp, người chính là Minh giới phán quan chi nhất, rớt chi tử Rhadamanthus. Hết chương.